Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2266, chương 2244 lâu không gặp người thân hai. Phượng Hề, ngươi đúng là Phượng Hề. Diệp Thiếu Dương kích động lên, đồng thời cũng rất căng thẳng. Phượng Hề cười khúc khích, hơi khom người, đối với Diệp Thiếu Dương đạo cái vạn phúc. Lão đại, người cực khổ rồi, Phượng Hề. Đúng là Phượng Hề. Diệp Thiếu Dương kích động trong lòng lập tức bạo phát, trực tiếp đẩy ra bàn trà, vọt tới, cũng không để ý cái gì lễ tiết, một cái đè lại bờ vai của nàng, thất thanh gọi dậy đến. Phượng Hề, người đúng là Phượng Hề. Phượng Hề đúng là có chút buồn bực, nháy mắt nhìn hắn, nói, lão đại ngươi đây là làm sao? Đương nhiên là ta, tuy rằng cách 100 năm, nhưng trên thế giới tách ra không bao lâu a. Ngươi làm sao ngay cả ta đều không nhận ra? Đúng là Phượng Hề, đúng là Phượng Hề. Diệp Thiếu Dương nhất thời có một loại muốn khóc kích động. Này không phải khen trương, cái cảm giác này không có tự mình trải qua hoàn toàn không có cách nào lĩnh hội. Chính mình tại đây cái xa lạ thời đại, thế giới xa lạ ở lại, sững sờ có một tháng. Tuy rằng tìm tới Đạo Uyên chân nhân, Tiêu Dật Vân, Mỹ Hoa, nhưng cũng không phải là mình thời đại kia bọn họ. Cứ việc quan hệ vẫn là rất thân, nhưng phương diện nào đó kỳ thực vẫn là người xa lạ. Chính mình ở đây cô độc lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là gặp phải một cái chính mình thời đại kia người quen. Quan trọng nhất chính là, này còn không phải bình thường người quen. Phượng Hề là chính mình nửa cái môn nhân. Tuy rằng nhập môn thời gian ngắn, nhưng Diệp Thiếu Dương ở thời đại kia cuối cùng trải qua một vài việc. Đặc biệt là cuối cùng Tinh Túc Hải một trận chiến, Phượng Hề cũng là tham dự. Nàng là người mình, Phượng Hề. Phượng Hề, nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt rồi. Diệp Thiếu Dương nhất thời kích động, dĩ nhiên ôm chặt lấy nàng. Diệp Thiếu Dương không thấy bên người cái kia nam vẻ mặt có chút quái lạ. Có điều Phượng Hề lườm hắn một cái, nam tử kia lập tức cười làm lành, lúng túng vuốt vuốt cái mũi. Phượng Hề cũng ôm lấy Diệp Thiếu Dương, vỗ bờ vai của hắn. Lão đại, ta cũng tìm ngươi đã lâu, có lỗi với ta đến hiện tại mới tìm được ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi một mình phấn khởi chiến đấu. Có ngươi, thì có ta. Tuy rằng không có chân chính nhận chủ, thế nhưng Phượng Hề vẫn luôn là Âm Dương Ti một thành viên. Cũng hoàn toàn coi Diệp Thiếu Dương là thành chủ nhân của chính mình. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, buông ra Phượng Hề, thật không tiện mà cười cợt, nói, cái kia cái gì, ta bị kích thích, cái kia ngươi là làm sao đến, lúc nào đến, vì sao lại tới nơi này? Kích động tâm tình bình phục lại, Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến những này để cho mình nhất là nghi hoặc vấn đề. Liên tiếp địa hỏi lên, lão đại, những này từ từ nói, ta nếu nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ không đi rồi. Nói sau những này ba, Phượng Hề kéo qua bên người nam tử. Đối với Diệp Thiếu Dương đạo, lão đại, đây chính là ta thường thường nói cho ngươi Thôi Dĩnh, ngươi hẳn phải biết là ai. Ta liền không nói nhiều, hắn chính là ngươi ngoài miệng thường thường nhắc tới cái kia Thôi Lang. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, hừm, chính là hắn. Phượng Hề vẻ mặt có chút ngại ngùng, xoay đầu lại giới thiệu Diệp Thiếu Dương. Cái này cũng không cần ta giới thiệu, chủ nhân của ta, chủ nhân, hai chữ, đã nói rõ tất cả. Ngươi, Diệp Thiếu Dương mới vừa nói với Thôi Dĩnh một chữ. Thôi Dĩnh đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngay lập tức sẽ phải cho Diệp Thiếu Dương dập đầu. Đây là làm gì? Diệp Thiếu Dương giật mình, vội vã tiến lên dìu hắn. Diệp Thiếu Dương hiện tại bình thường. Thôi Dĩnh hiện tại trái lại bị kích thích, hầu như là ôm Diệp Thiếu Dương hai chân, âm thanh run rẩy mà nói rằng, Diệp Thiên Sư, Phượng Nhi hầu như mỗi ngày đều đề cập với ta đến ngươi. Như không có ngươi cứu giúp, Phong Nhi đến hiện tại còn ở tòa này của mộ dưới bị khổ, ngươi không riêng cứu nàng, còn đưa nàng thu xếp ở âm dương ti bên trong, dành cho thân phận lúc này mới có ngày hôm nay gặp lại. Đại ân đại đức, không lấy báo lại, há, ngươi nói cái này à, cái này không có gì, Phượng Hề là chính ta người, ngươi nói cái này liền khách khí. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem hắn nâng dậy đến. Lão đại, hai vị này là bằng hữu ngươi. Phượng Hề nhìn Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân hỏi. Diệp Thiếu Dương đơn giản giới thiệu một chút. Ngươi chính là Đạo Uyên chân nhân. Phượng Hề rất giật mình. Đạo Uyên chân nhân nhìn nàng. Hiếu Kỳ nói, ngươi biết ta? Không quen biết, nhưng ta nghe Tiểu Bạch bọn họ đã nói. Nói ngươi là nhân gian pháp thuật giới hóa thạch sống. Phượng Hề còn muốn nói điều gì? Diệp Thiếu Dương một cái che nàng miệng, lắc đầu nói rằng, liên quan với tương lai của hắn, cái gì cũng không muốn nói. Phượng Hề ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, Đạo Uyên chân nhân này mới phục hồi tinh thần lại, biết nàng nghe qua nói chính là hơn 90 năm sau chính mình. Cũng không có hỏi nhiều, đại gia lẫn nhau chào hỏi. Phượng Hề lôi kéo Thôi Dĩnh ở trên ghế sofa ngồi xuống. Triệu đến người hầu một lần nữa dâng trà. Đang định cặn kẽ tán gẫu, vừa vặn lúc này Mỹ Hoa cùng Bao Tử cùng đi lại đây. Phượng Hề ngẩng đầu liếc nhìn một chút, nhất thời liền ngây người. Khoát một hồi đứng lên đến, vui mừng gọi dậy đến. Mỹ Hoa tỷ, Mỹ Hoa lập tức sửng sốt, không đợi mở miệng. Phượng Hề liền xông lên, một phát bắt được hai tay của nàng. Không nghĩ tới ngươi cũng tới, một lúc lâu không thấy, ta thật sự rất nhớ ngươi a. Ngạch, Mỹ Hoa bị nàng ôm, một mặt choáng váng địa bị nàng chà đạp. Sau đó nhìn chằm chằm Phượng Hề mặt nhìn hồi lâu, cau mày nói, cái kia, ta thật giống không quen biết ngươi a, a. Lần này đến phiên Phượng Hề giật mình. Không thể nào Mỹ Hoa tỷ, ngươi lẽ nào mất trí nhớ không được? Ta là Phượng Nhi a. Nhưng là, đừng nhưng là, ta đến nói cho các ngươi xảy ra chuyện gì. Nàng là Mỹ Hoa không sai, nhưng không phải ngươi biết cái kia. Nàng là cái thời đại này Mỹ Hoa cùng Đạo Uyên như thế. Nói như vậy ngươi hiểu không? Phượng Hề cuối cùng cũng coi như hiểu được, nhìn chằm chằm Mỹ Hoa có chút lúng túng cười, cái kia thật không tiện, ta đột nhiên lại làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng là bất kể nói thế nào, ngươi chính là Mỹ Hoa tỷ. Mỹ Hoa cũng cười với nàng cười, chủ động tiến lên, nắm lấy tay của nàng, nói rằng, ngươi cùng tương lai ta, quan hệ rất tốt sao? Đều ở âm dương ti, là vô cùng tốt tỷ muội. Hơn nữa hai tuổi tiếp cận, càng có thể tán gẫu chiếm được tình cùng tỷ muội đi. Nếu khi đó ta coi ngươi là tỷ muội, hiện tại cũng giống như vậy, ngươi có thể tiếp tục coi ta là tỷ muội. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Phượng Hề lôi kéo Mỹ Hoa ở bên người ngồi xuống, lúc này mới nhìn thấy ở bên cạnh manh xuẩn Bao Tử, cười nói, cái này là ai nha? Diệp Thiếu Dương đơn giản giới thiệu một chút, Phượng Hề nghe nói là hắn tân thu người hầu. Chúc mừng Diệp Thiếu Dương một phen, đem Bao Tử cũng biết đến trước chân, vuốt đầu, đánh giá một phen nói rằng, ngươi quá thành thật, ngươi không thể thành thật như thế. Không phải vậy tương lai ngươi nhất định sẽ bị qua bắt nạt. Qua, có thể ăn qua, Phượng Hề che miệng cười lên, Diệp Thiếu Dương nói. Cái kia cái gì, trước tiên đừng lôi những thứ vô dụng này. Nhanh nói với ta, ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi với hắn em rể tên gì tới? Thúy Anh vẫn là cái gì tới? Các ngươi là làm sao nhìn thấy? Thôi Dĩnh tức sạm mặt lại. Phượng Hề hít sâu một hơi, nhìn Diệp Thiếu Dương, bắt đầu rồi giảng dài. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,